Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, đại chiến bắt đầu. Vâng, Đông Phương Sư Huynh, Phong Khinh Vân đáp ứng một tiếng, quả nhiên không hề cùng Khương Sầm nhiều lời. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, trong truyền thuyết nghịch thiên môn có một vị tên là Đông Phương Thắng Thái Thượng Trưởng Lão. Từ nhỏ năm khởi lợi dụng thiên phú tư chất kinh người mà danh quan Tây Vực. Hắn năm đó sáng tạo các loại nghe đồn, làm người nói chuyện say xưa. Nếu không phải về sau Khương Sầm ngang trời xuất thế, Tây Vực, tu tiên giới, thiếu niên thành danh cấp thấp tu tiên giả ở bên trong. Đương làm thuộc người này thanh danh nhất thịnh. Hơn nữa, vị này Đông Phương trưởng lão, tu hành thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Tự thành danh hậu, liền bị nghịch thiên môn một vị đã qua đời thái thượng trưởng lão đặc biệt thu làm môn đồ. Cũng coi là truyền nhân giống nhau trọng điểm tài bồi. Đông Phương Thắng cũng không phụ chỗ nhìn qua. Không ngừng lập nên Tây Vực, tu tiên giới, sớm nhất ngưng kết kim đan. Sớm nhất tiến giai nguyên đan nguyên một đám ghi chép cùng truyền kỳ. Bất quá, nguyên đan kỳ hậu. Vị này Đông Phương trưởng lão tu vi tiến triển để lại trì hoãn. Hôm nay hơn 800 tuổi, cũng chỉ là một nguyên đan trung kỳ tu sĩ. Luận tu vi, Phong Khinh Vân cùng hắn kém không nhiều lắm. Nhưng luận tư lịch, Phong Khinh Vân nhưng lại xa xa không bằng Đông Phương Thắng. Không chỉ có là Phong Khinh Vân, tam đại ma môn mặt khác nguyên đan kỳ trưởng lão. Ngoại trừ giải rác mấy vị nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ bên ngoài, những người khác tư lịch cũng không bằng vị này Đông Phương trưởng lão. Mà lần này xuất lĩnh đại quân đến đây đánh thần kỹ môn nguyên đan kỳ tu sĩ ở bên trong, cũng không nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ. Cho nên ma môn đại quân ẩn ẩn dùng Đông Phương Thắng cầm đầu. Đông Phương Thắng nói muốn trực tiếp động thủ, nghịch thiên môn tu sĩ đương nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Mặt khác lưỡng đại tông môn cũng là dục dịch. Vì cái gì? Khương Sầm cao giọng chất vấn. Ta thần kỹ môn đã muốn thối cư hoang đảo, không chút nào ảnh hưởng tam đại ma môn lợi ích, mà ma môn đại quân giống trống khua chiên liên thủ xâm lấn bổn môn. Phải chăng nên vậy nói rõ một chút duyên cớ, coi như là muốn gán tội cho người khác. Cũng chỉ có một cái lý do thoái thác. Ngươi không xứng. Đông Phương Thắng lạnh lùng nói một câu. Trong giọng nói khinh thường ý. Cách ngàn trượng khoảng cách đều có thể cảm thụ được. Động thủ. Đông Phương Thắng nhẹ nhàng vung tay lên cánh tay. Phía sau hắn cái kia chút ít nghịch thiên môn tu sĩ. Lập tức bắt đầu thi pháp. Nguyên một đám ma tu trên người. Dâng lên một cổ uân mờ mịt mù mờ nhân nâu đen ma khí. Một đội ngũ ma tu. Hắn bốc lên ra ma khí tan ra làm một thể. Hình thành từng đoàn ma vân. Mà trong ma vân, dần dần ngưng tụ ra nguyên một đám thân ảnh. Những này thân ảnh hình thái. Cùng nhân loại đại khái tương tự. Nhưng hình thể muốn lớn hơn gấp 10 lần. Hơn nữa mặt hắc mục hồng. Đầu sinh sừng trâu. Toàn thân cơ thể cù kết, thoạt nhìn diện mục dữ tợn, dị thường khôi ngô, như hung thần ác sát, ma môn thực thánh. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, đây là ma tu độc hữu, chính là một loại công pháp. Trong điển tịch có không ít ghi lại, xem ra tam đại ma môn lúc này đây, là động thật, hồn lão cũng là hơi kinh hãi, nguyên lai những này ma tu ma công. Còn có chút đứng đắn tinh thuần. Đây chính là thật chân ma hình tượng. Lại xưng là chân ma ảo ảnh. Chỉ có đứng đắn ma công. Mới có thể ngưng tụ ra chân ma ảo ảnh vì chiến lực. Những này chân ma ảo ảnh. Hình thể ngưng tụ xong tất hậu. Ào ào theo trong ma vân bay ra. Đánh về phía tường thành. Công kích thần kỹ môn chúng tu sĩ. Chân ma ảo ảnh chiến lực tương đương kinh người. Hắn cực lớn hai tay vung vẩy phía dưới, lực lớn vô cùng, vài cái tử có thể tại trên tường thành đục lỗ một cái lỗ hồng. mà cỡ trung linh quang pháo một kích, gần kề có thể ở chân ma ảo ảnh trên thân thể xuyên thủng một cái hơn một xích đại học lỗ thủng. Cần nhiều môn linh quang pháo tập trung oanh bắn, mới có thể đánh tan một chiếc chân ma ảo ảnh. Một chiếc chân ma ảo ảnh bị đánh tan, rất nhanh lại có một chiếc chân ma ảo ảnh ngưng tụ ra đến. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh về phía tường thành. Chu Thiên Môn cùng Phiên Thiên Môn tu sĩ, nhìn thấy Nghịch Thiên Môn tu sĩ đã muốn động thủ, cũng ngầu ào noi theo. Trước sau ra chiêu, mà chân ma ảo ảnh chỉ là ma môn đại quân nhiều loại thần thông thủ đoạn một bộ phận. Một ít uy lực vô cùng lớn pháp bảo, cũng ào ào làm nổi bật tâm tư của nhân vật. Một mặt đen kịt ma kính pháp bảo, của mọi người ma tu pháp lực cộng đồng gia trì hạ, trở nên cực lớn vô cùng, chiếu xạ ra cực thô hắc quang. Cái này hắc ma chiếu sáng đến chỗ, thần kỹ môn tu sĩ như là hồn phách bị định, không thể động đậy, thời gian dài, thậm chí hội hồn phi phách tán. Khương Sầm mệnh hơn 10 tên thần kỹ môn kỹ sư, thao túng lấy do mấy chục cụ không người cơ giáp tạo thành một trích đội ngũ. Những này không người cơ giáp đều tự nắm lấy một mặt kim lóng lánh tấm chắn, hợp lại tụ cùng một chỗ, tự tạo thành một mặt cực lớn kim lóng lánh đại tấm chắn. Đại tấm chắn mặt ngoài tượng tấm gương đồng dạng, đem chiếu đến hắc ma quang phản xạ trở về. Ma kính hắc ma chiếu sáng ở đâu? Cái này trích không người cơ giáp mặt kính tiểu đội tự bay đến nơi nào? Lại để cho hắc ma quang vô pháp thương tổn thần kỹ môn tu sĩ. Không người cơ giáp tính cơ động cực cao, di động linh hoạt mau lẹ. Vô luận ma tu như thế nào điều chỉnh ma kính hắc ma quang chiếu xạ góc độ, đều bị không người cơ giáp tạo thành mặt kính ngăn lại. Phiên Thiên Môn tế ra một trích thánh hỏa đỉnh, của mọi người ma tu đại lượng ma khí chân nguyên tràn ngập hạ. Trong đỉnh dấy lên hừng hực ma diễm, những này ma diễm từng đoàn theo trong đỉnh bay ra. Rậm rạp chằng chịt hướng thần kỹ môn tường thành rơi đi. Phảng phất tại trên bầu trời hạ nổi lên một hồi ma diễm hỏa vũ. Bích Thủy Linh Sơn đại trận hình thành phòng hộ màn sáng, biến thành tầng một vàn nước loại linh quang. Ma diễm hỏa vũ rơi vào nơi này, tựa như châu đất xuống biển, lập tức dập tắt, hóa thành từng sợi ma khí tán loạn ra. Hơn 20 chiếc chiến thuyền oanh bắn ra từng đạo ma khí đoàn, uy lực của nó không kém hơn linh quang pháo. Hơn nữa những này chiến thuyền phòng ngự tốt, chỉ có thần kỹ môn khổng lồ linh quang pháo mới có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Trước đó lần thứ nhất tại Phong Tam Đại Ma Môn tuy nhiên cũng phái ra tu sĩ đánh thần kỹ môn, nhưng lúc đó phái ra nhân thủ cùng thủ đoạn đều cùng lúc này đây kém khá xa, rõ ràng không là thực lực chân chính. Lúc này đây Tam Đại Ma Môn mới được là vận dụng chính thức chiến lực, sử dụng thủ đoạn, pháp bảo, chiến thuyền đều là đỉnh cấp, dùng nguyện nhất định phải có. Không để cho có mất để hình dung lúc này đây Tam Đại Ma Môn muốn diệt trừ thần kỹ môn quyết tâm tuyệt không vì quá. Lưu Tông Sư giận dữ thấp giọng mắng, đám này ma tu thật sự là lòng dạ ác độc, coi như là chính ma đại chiến, Tam Đại Ma Môn đối phó trung thổ chính đạo thủ đoạn cũng không gì hơn cái này a. Tam Đại Ma Môn phái tới đại quân chiến lực đại tăng, may mắn thần kỹ môn thực lực so về lúc trước tại Phong thời kỳ cũng muốn cao hơn rất nhiều. Một môn trong cửa hình, khổng lồ linh quang pháo oanh bắn đón đánh, ngàn tên cơ giáp tu sĩ chuẩn bị chờ lệnh tùy thời trợ giúp, còn có biến hóa vô cùng Bích Thủy Linh Sơn đại trận thủ hộ toàn thành, lại để cho Tam Đại Ma Môn cường thế công kích, trong lúc nhất thời không thể thực hiện được. Tuy nhiên cường địch xâm phạm, nhưng thần kỹ môn hoàn toàn có năng lực thủ vững một thời gian ngắn. Tấn Vân Hiên này một ít thần kỹ môn tu sĩ, tắc chính là toát ra cực kỳ đau lòng thần sắc, Tuy nhiên thần kỹ môn phòng thủ thành phố xây dựng thập phần hoàn thiện. Có thể nói phòng thủ kiên cố, nhưng là linh quang pháo, cơ giáp đám thủ đoạn, đều là dùng tiêu hao linh thạch linh lực làm đại giá. Mới có thể ngăn trở tam đại ma môn cường công, tam đại ma môn mỗi công kích một vòng, thần kỹ môn mỗi kiên trì một khắc, đều muốn tiêu hao số lượng kinh người trung giai linh thạch cùng đẳng cấp cao linh thạch. Cái này đại chiến, tiêu hao linh thạch, ít nhất đã muốn tương đương với một cái trung đẳng tông môn thế gia toàn bộ tài phú. Cương không thể lâu, nhu không thể giữ, thần kỹ môn cũng không phải một mặt phòng thủ. Một trích không người cơ giáp đội ngũ phương theo thần kỹ môn trong bay ra. Chính xuyên toa vu linh quang pháo cùng ma khí ma diễm hỏa lực bên trong. Phóng tới trong đó một bộ phận nghịch thiên môn tu sĩ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.